Tình yêu đắm say của em. Chương 73, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường. Thiệu Minh Nguyệt ngẩn người trong chốc lát. Lâm Tương Tư đang ngửa đầu uống nước cũng khựng lại. Ánh mắt trượt xuống, liếc nhìn cô gái kia qua khóe mắt. Chuyện đó, cánh tay của Lâm Tương Tư bị kéo lại. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười nhẹ với anh. Sau đó quay sang Trương Hiểu Nguyệt. Xin lỗi, không được đâu. Giọng điệu cô từ chối rất dứt khoát. Vậy mà Trương Hiểu Nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. Vậy à, cô ta nói. Thế gặp lại sau nhé. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu. Gặp lại sau. Cô vừa đi được vài bước, cô bạn thân chờ sẵn ở phía trước liền vội vàng chạy đến. Lâm Tương Tư lặng lẽ đứng sau lưng Thiệu Minh Nguyệt. Thế nào rồi? Bạn của Trương Hiểu Nguyệt hỏi. Lần này có xin được không? Trương Hiểu Nguyệt đảo mắt rồi bật cười. Xin được rồi, là của bạn gái anh ta. Hả? Cô bạn kia hoàn toàn không ngờ tới. Quay đầu nhìn lại, sao cơ? Trương Hiểu Nguyệt cũng quay đầu. Thấy hai người đứng bên nhau như cây ngọc trước gió. Trai tài gái sắc, cô ta cong môi cười. Thậm chí còn giơ tay vẫy nhẹ. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu. Trời ơi, bạn cô ta bị kéo đi nhưng vẫn lưu luyến ngoái lại. Cậu nhất định phải kể rõ cho mình nghe đấy. Được rồi, Lâm Tương Tư đặt tay lên vai Thiệu Minh Nguyệt. Hơi cúi người xuống, bây giờ họ đi rồi. Chúng ta cũng nên nói chuyện nghiêm túc thôi. Cả hai ngồi song song trên bậc thềm. Thiệu Minh Nguyệt tựa vào vai Lâm Tương Tư. Hàng mi cô khẽ rung động, nhưng không ngẩng đầu, cứ thế gối lên vai anh. Sáng nay mẹ em đến, bà ấy đến đây thăm em à? Không, Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, mẹ đến đây công tác, tiện thể, thăm em, chính cô cũng không chắc chắn. Cô nắm lấy bàn tay Lâm Tương Tư, từng chút một trượt ngón tay lên, cuối cùng đan chặt vào lòng bàn tay anh. Cô cong khóe mắt, cùng anh mười ngón đan sen. Lâm Tương Tư cũng nhìn cô, môi anh khẽ nhếch lên. Em và mẹ cãi nhau một trận nên tâm trạng có chút không vui. Thiệu Minh Nguyệt không có gì phải giấu giếm. Mẹ nghĩ rằng mẹ đến thăm em nên cảm động, nhưng em lại không có cảm giác đó. Thế nên, Lâm Tương Tư khẽ lặp lại. Thế nên bây giờ nhìn thấy anh, em cảm thấy vui lắm. Cô chống tay lên cánh tay anh, che đi nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt trong veo. Trong đáy mắt tràn đầy nét cười. Nếu anh không đến thì sao? Lâm Tương Tư hỏi. Em sẽ nói với anh chuyện này muộn hơn một chút. Có lẽ là vài ngày nữa. Thiệu Minh Nguyệt suy nghĩ rồi nói. Chờ khi em điều chỉnh được cảm xúc, tìm ra cách giải quyết. Vậy bây giờ thì sao? Lâm Tương Tư nhìn cô. Em đã tìm ra cách giải quyết chưa? Thiệu Minh Nguyệt thành thật lắc đầu. Đôi mắt cô lấp lánh, ánh nhìn ẩn chứa những chiếc móc nho nhỏ quấn lấy lòng người. Hàng mi tựa cánh bướm chớp nhẹ từng nhịp. Lâm Tương Tư bật cười nhìn cô. Nhìn anh làm gì? Thế nên, Thiệu Minh Nguyệt rúc vào lòng anh. Làm nũng, anh nghĩ ra cách chưa? Lâm Tương Tư cúi đầu bật cười. Tiếng cười trầm thấp vang lên, khiến lồng ngực cũng rung động theo. Thiệu Minh Nguyệt vùi mặt vào ngực anh, chưa đầy 2 phút đã bị anh kéo ra bằng cách nắm lấy vạt áo. Sao thế? Lâm Tương Tư vẫn còn ý cười trong mắt, trốn trong lòng anh chắn gió à? Thiệu Minh Nguyệt cười mà không đáp, vòng tay ôm lấy cổ anh, lòng ngực anh quá ấm áp, khiến cô giống như một con thú nhỏ bị lạnh bụng. Tìm được hơi ấm rồi thì không muốn buông tay. Lâm Tương Tư hạ mắt. Hàng mi nhẹ nhàng quét qua. Ánh nhìn rơi xuống khuôn mặt trắng nõn, mềm mại của cô. Đột nhiên, anh nắm cằm cô, nhắm mắt rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Sức lực cũng rất mạnh. Đến khi tách ra, đôi môi hai người đã phủ một lớp nước óng ánh. Thiệu Minh Nguyệt nắm lấy chiếc áo thun bên trong chiếc áo khoác của anh. THDC tựa vào người anh. đôi mắt cô phủ một tầng sương mỏng, đôi môi nhỏ bị hôn đến đỏ ửng, hơi hé mở, để lộ đầu lưỡi mềm mại. Anh chưa từng hôn cô mạnh đến vậy. Lại một lần nữa, khuôn mặt cô bị nâng lên. Thiệu Minh Nguyệt theo bản năng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lộ ra vẻ mong manh khi nhìn anh. Đáy mắt Lâm Tương Tư thoáng tối lại trong giây lát, nhưng anh kìm nén tất cả suy nghĩ trong lòng, rồi anh dịu dàng lau đi vết son bị lem khi nãy, giúp cô chỉnh lại tóc, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh nắm lấy tay cô, nửa đùa nửa thật, anh nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Khi có Lâm Tương Tư bên cạnh, Thiệu Minh Nguyệt luôn vô thức nghe theo ý kiến của anh. Không làm gì cả, Lâm Tương Tư dứt khoát nói. Cho đến khi bà ấy chủ động tìm em, mẹ sẽ tìm em sao? Thiệu Minh Nguyệt hỏi, nếu em không tìm bà ấy trước. Lâm Tương Tư nhún vai. Anh nghĩ là bà ấy sẽ tìm. Ở trường vẫn còn nhiều việc phải làm. Học kỳ trước lại học ở đây. Bên phía Lâm Tương Tư cũng có không ít chuyện. Vì thế, sau khi ăn tối ở gần sân bay, anh vội vã quay về. Cứ như thể anh chỉ ghé qua để nhìn cô một chút. Mà đúng là anh chỉ đến để nhìn cô một chút. Thiệu Minh Nguyệt nghe theo lời anh, thật sự không còn liên lạc với Đồng Tư nữa. Một phần là vì anh, một phần khác là, thật ra cô đã muốn làm vậy từ lâu. Chỉ là trước đây chưa có lý do chính đáng để làm. Nếu không phải là Lâm Tương Tư, có lẽ phải mất thêm vài năm nữa, Thiệu Minh Nguyệt mới có thể thành công thích anh thêm một chút. Anh luôn biết cô muốn làm gì và luôn cho cô một lý do để làm điều đó. Cuối cùng, vào ngày cuối cùng của chuyến công tác, Đồng Tư đã hẹn gặp Thiệu Minh Nguyệt. Trường con đẹp thật, đó là câu đầu tiên Đồng Tư nói sau khi gặp mặt. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, con cũng thấy nơi này rất đẹp. Họ hẹn gặp nhau trong quán cà phê trong khuôn viên trường. Qua lớp kính, có thể nhìn thấy hồ nước trong vắt của trường. Những chiếc lá vàng rơi rụng từng mảng bên bờ hồ. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước tạo thành một tầng sắc vàng óng ánh. Đây là lần đầu tiên Đồng Tư đặt chân đến đây. Khi con vào đại học, mẹ đã không tiễn con. Đồng Tư đặt ly cà phê xuống, nói, nghĩ lại cũng thấy tiếc. Nếu ngày đó mẹ đến, có lẽ mẹ sẽ có cách nhìn khác về nơi này. Vì tranh cãi về việc chọn trường, khi nhập học, Thiệu Minh Nguyệt đã tự mình đến đây. Bố mẹ cô từ chối đưa tiễn. Cô có rất nhiều thứ muốn mang theo, nhưng cuối cùng chỉ xách một chiếc vali nhỏ nhất. Bên trong chỉ có hai bộ quần áo cùng giấy báo nhập học và vài thứ cần thiết khác. Thật ra, con nghĩ dù mẹ có đến cũng không thay đổi được gì. Thiệu Minh Nguyệt chạm nhẹ vào thành tách trà, sau đó từ từ thu tay về. Ánh mắt rơi vào một điểm vô định trên mặt bàn. Giọng nói bình thản đến mức không thể nhìn ra cô đã từng tổn thương vì chuyện này. Con nhớ lúc đó, mẹ và Minh Dạ đang ra nước ngoài tham gia trại hè. Nhìn sắc mặt Đồng Tư thay đổi, Thiệu Minh Nguyệt khẽ cười, giọng điệu dịu dàng, con không có ý gì cả. Chỉ là con đang nghĩ, vào ngày nhập học của con, mẹ nhất định phải đưa em trai con, người vốn dĩ không hề muốn tham gia trại hè, đến đó cùng mẹ, thế nên, mẹ có đến hay không thì kết quả cũng vậy thôi. Không đến cũng tốt mà. Chờ cô nói xong, Đồng Tư siết chặt chiếc thìa trong tách cà phê. Con rõ ràng biết, đó là hình phạt của mẹ dành cho con. Thật thú vị, Thiệu Minh Nguyệt cười nhẹ. Vì con gái không chọn môi trường mẹ thích, nên mẹ phải trừng phạt con gái mình sao? Cách chương.